Chương 657, Cú Hệ Nẻ Bà Tước. Nhìn sắc mặt âm trầm Sẻn Gỗ Cụ, gặp cuối cùng ngượng ngùng cười, chủ động hướng về Sẻn Gỗ Cụ xin lỗi. Sẻn Gỗ Cụ nhìn gặp, quên đi, tha thứ hắn à, hơn nữa nhìn gặp hôm nay rằng rớp, Sẻn Gỗ Cụ cũng là vì gặp cảm thấy vui vẻ. Ít nhất gặp đã từ phía trước trong bóng ma đi ra, cái này cũng là chuyện tốt. Cái này cũng phải may mắn mà có vì có thể còn sống. Nếu như phỉ cũng chết ở mạ di nệ phò lời nói, cái kia phòng trường gặp sẽ triệt để hỏng mất. Ngay cả như vậy, gặp trở về đến phủ xạ thôn thời điểm, vẫn bị trưởng thôn đánh cho một trận, cho su mắng một trận. Ân, phủ xạ thôn trưởng thôn mới là lợi hại nhất, đối mặt gặp cũng dám động thủ, trực tiếp động thủ đánh gặp. À kẻ nủ cùng ạ kỳ gì cùng nguyên tắc trong giống nhau, kịch chiến 10 ngày 10 đêm, cuối cùng ạ kẻ nủ thắng thảm, mà ạ kỳ gì cắt đứt một chân. Dĩ nhiên. Ả kỳ gì thương thế trên người không chỉ là cắt đứt một chân, còn có còn lại thương thế, trên người trải rộng bỏng. Mà Ả kẻ nủ cũng không khá hơn bao nhiêu, trên người lưu lại không ít tổn thương do giá rét, thậm chí có chút bộ phận cơ thịt đều bị đông xấu lắm. Bọn họ chiến đấu tủ há giật đảo, bây giờ cũng thay đổi trở thành một tòa băng hòa đảo, bị vĩnh cửu cải biến hoàn cảnh. Vốn là không thích hợp người ở lại, hiện tại càng là biến thành tuyệt địa, người thường tuyệt đối không có biện pháp sinh hoạt tuyệt địa. Ả kẻ nù thắng, ngược lại là nằm trong dự liệu. Ski dạ xem 24 lấy tình báo, không có chút nào kỳ quái. Ả kỳ gì cùng Ả kẻ nù chiến đấu, Ski dạ cũng xem trọng Ả kẻ nù, hơn nữa nguyên tắc trong cũng đích xác là Ả kẻ nù thắng. Ả kỳ gì ly khai hải quân, lần này hải quân tổn thất là có quá lớn. Thiên Nguyệt lúc mở miệng nói, không bao lâu là có thể bổ sung trở về, vĩnh viễn không nên coi thường hải quân. Ski dạ khép cười một tiếng. Đối với hải quân mà nói, hẳn là chưa nói tới thương cân động cốt ra miễn là một lần trưng binh, là có thể bổ sung trở về tất cả chiến lược, bất quá như vậy cũng là có thai hoàng ẩm. Dù sao dân gian những người đó, có thể là còn lại thế lực người, chuyên môn đi nằm vùng. Tin tưởng giờ dạ gổng cũng sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Khi dạ cảm thấy giờ dạ gổng sẽ phải nhân cơ hội gây sự tình, nếu như nói trên biển khơi của người nào dã tâm lớn nhất, kỳ thực hắc hồ tử. Cái đu bọn họ căn bản là chưa được xếp hạng. Giờ dạ gồng dạ tâm, mới là hải tặc thế giới lớn nhất. Còn lại thế lực cũng rất náo nhiệt, dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ còn cùng bách thú đoàn hải tặc đại chiến đâu. Hơn nữa hắc hồ tử đoàn hải tặc cư nhiên cùng bách thú đoàn hải tặc liên hiệp. Dỗ Bin đột nhiên lấy ra một cái xì dạ đều cảm thấy kinh ngạc tình báo. Hắc hồ tử cư nhiên cùng cái đu liên hiệp, ngược lại là hoàn toàn chính xác khiến người kinh ngạc ra được rồi. Địa bàn của chúng ta không có sao chứ Sĩ Dạ hướng về Dô Bin dò hỏi. Hai anh, ai dám tới chúng ta trên khay tìm phiền thoái, nếu quả thật có gan này lời nói, thiếp thân hiện tại liền diệt hắn. Hàn Cốc lạnh rên một tiếng nói rằng. Không có, vô luận là dâu trắng đoàn hải tặc, vẫn là còn lại tứ hoàng, cũng không có đi chúng ta trên khay tìm phiền thoái. Dô Bin lắc đầu, từ trước đây Sĩ Dạ tiêu diệt bít mong chặt lọt kẹ lìn sau đó. Sẽ không có người có nữa can đảm tìm đến Sĩ Dạ không được tự nhiên. Cho dù là tứ hoàng, vậy cũng muốn suy nghĩ một cái đắc tội Sĩ Dạ đến cùng có kết quả gì. Tứ hoàng cũng không dám đắc tội Sĩ Dạ, cái kia chớ nói chi là những thứ khác tiểu hải tặc, càng thêm không dám đắc tội Sĩ Dạ. Trên đại dương phân tranh, chúng ta muốn tham dự sao ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ta có thể không muốn tham dự đi vào, ngồi xem là được rồi. Sĩ Dạ cười cười. Đối với tham dự trên đại dương tranh đấu kỳ thực cũng không hứng thú gì. Bất quá dâu trắng không có chết, về sau không biết sẽ có nhiều đặc sắc đâu, Ski Dạ ngược lại là cực kỳ muốn biết. Bây giờ cho dù hắc hồ tử cùng cái đủ liên thủ, cũng chưa hẳn là dâu trắng đối thủ, phỏng chừng dâu trắng cùng cái đủ phân tranh chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ski Dạ nhìn vô tận đại hải nói rằng, sau đó Ski Dạ liền về tới ở địa bàn của mình, Sĩ Dạ nhưng là hưởng thụ cao nhất đãi ngộ. Vô số quốc vương chứng kiến Sĩ Dạ sau đó, đều là khúng núm, hơn nữa bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Sĩ Dạ tồn tại, đích thật là che chở bọn họ an bình, đã từng một chút tất cả lớn nhỏ hải tặc đều sẽ cho bọn họ tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Mà bây giờ bởi vì nơi này là Sĩ Dạ địa bàn nguyên nhân, cho dù tới chỗ này hải tặc, cũng đều hết sức thủ quy củ, không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Mà Sĩ Dạ phía trước nói coi như là thực hiện a, dâu trắng đích thật là đánh bại cái đủ cùng hắc hồ tử. Dĩ nhiên, cũng không thể tiêu diệt cái đủ cùng hắc hồ tử, hai người bọn họ cùng nhau rút đi, bây giờ còn đang duy trì liên minh. Vẫn ở chỗ cũ liên hợp, chỉ bất quá liên hợp có thể có nhiều lao cố thì không rõ lắm. Ski giả có chuyện lớn, chúng ta trên khay người của một thôn toàn bộ bị giết hại, hơn nữa thi thể huyết dịch toàn bộ tiêu thất, hư hư thực thực năng lực trái ác quỷ giả làm. Ôn vị ạ sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ tức giận. Ở băng hải tặc cũ giả địa bàn làm ra loại sự tình này, đây chính là ở đối với sự khiêu khích của bọn họ. A ngươi cảm thấy là ai làm xì dạ lúc này trong lòng cũng có chút khó chịu, thật sự có người dám ở trên địa bàn của hắn thêu dệt chuyện. Hơn nữa còn là tại hắn đang ở tân thế giới tình huống bên dưới, xì dạ cực kỳ hoài nghi là có người hay không cố ý muốn tìm hắn chính mình. Căn cứ ta thu thập tư liệu, có thể làm ra chuyện này, rất có thể là bạt lộ dịp gì đỡ phỉu. Ôn vị ạ đem mình điều tra đến rồi tư liệu giao cho xì dạ. Để Sĩ Dạ kiểm tra. Sĩ Dạ nhìn những tài liệu này, bắt đầu trầm tư, bắt lộ dịp gì đỡ phỉu hắn ngược lại là biết. Người này cũng không phải là một cái đơn giản mặt hàng, xem như là một cái lao quái vật, cùng dâu trắng bọn họ là cùng một thời đại. Sở hữu động vật hệ huyễn thu trùng biên bức quả thực vạm hình thái trái ác quỷ, là vì số không nhiều huyễn thu trùng năng lực trái ác quỷ giả, hắn có rất nhiều danh xưng, tỉ như củ hệ nảy bá tước, ta chít dẹt phỉu các loại. Phải biết rằng huyễn thu trùng trái ác quỷ, so với tự nhiên hệ trái ác quỷ còn chân quý hơn rất nhiều. Mỗi cái huyễn thu trùng năng lực trái ác quỷ giả, đều không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ dựa vào một người là có thể cùng dâu trắng 320 chạy song song với, quả thực rất mạnh, đáng tiếc ngươi làm duy nhất chuyện sai lầm chính là trêu chọc ta. Ski dạ trong mắt lóe lên hàn quang. Kỳ thực bây giờ còn chưa có toàn bộ chứng cứ chứng minh. Hắn chỉ là cực kỳ có hiềm nghi. Ôn vị ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Như vậy là đủ rồi. Sĩ Dạ cười nhạt, sau đó nói. Chỉ cần là cực kỳ có hiềm nghi là đủ rồi. Hơn nữa Sĩ Dạ cảm thấy là hắn làm có khả năng có 80% ở trên. Xem ra lúc này củ hệ nẻ bá tức đã tìm được biên bức quả thực A nguyên bản củ hệ nẻ bá tức nhưng thật ra là bị giam dưới đáy biển đại ngục giam. Bất quá bởi vì hắc hồ tử cùng phi. Ở trên đỉnh thời kỳ chiến tranh thành công vượt ngục. Cũng liền nói hắn đi ra, muốn lực lượng khôi phục, chỉ có dựa vào biên bức quả thực vàng quả thực để hắn khôi phục lại tuổi trẻ thời kỳ cha nở dê tha y nguyên tắc trong, thời kỳ này củ hệ mẹ bá tức chắc còn ở tìm kiếm biên bức quả thực. Hiện tại xem ra phát sinh biến hóa rồi, củ hệ mẹ bá tức đã tìm được biên bức quả thực, bắt đầu muốn khôi phục thanh xuân. Toàn lực điều tra củ hệ mẹ bá tức bất kỳ tin tức gì, chỉ cần tìm được hắn. Ta tự mình đi đối phó hắn. Ski dạ hướng về ổn vi ạ nói rằng. Ski dạ, chuyện gì cần ngươi tự mình xuất thủ a thiếp thân cảm thấy Ski dạ ngươi không cần xuất thủ. Có chuyện gì thiếp thân có thể bằng Ski dạ giải quyết. Hàn Cốc từ bên ngoài đi tới nói rằng. Nghe được Ski dạ nói muốn tự thân xuất thủ đối phó người nào. Hàn Cốc cảm thấy không cần phải. Thế giới này không có bất kỳ người nào đáng giá Ski dạ xuất thủ.